Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 266, chương 267, ngang ngược đường hạo. Gào, Valos lần nữa hống khiếu một tiếng. Long thể trên không trung hướng quỷ, hoa cúc hai đại đấu la bơi đi. To lớn long chảo, như ưng kích trường không một dạng, trực tiếp chảo hướng hai đại đấu la đầu. Biến thành vũ hồn chân thân Valos, lại bất đồng với thân người việc. Thân người lúc hai bàn tay, hiện tại tứ chảo cùng sử dụng, trực tiếp hướng bọn họ gào thét đi. Coi như ngươi dùng vũ hồn chân thân cũng không dùng. Hồn thánh là không có khả năng chiến thắng phong hào đấu la. Từ bỏ chống lại, chúng ta còn muốn cái kia tiểu cô nương là được rồi. Cúc đấu la âm lãnh thanh âm nhất thời truyền vào Valos trong lỗ tai. Hành, nếu muốn bắt được hải sa liền từ thi thể của ta bên trong bước qua đi. Nếu không, mơ tưởng. Valos hừ lạnh một tiếng. Valos đệ nhị, sáu hồn hoàn kỹ năng. Trong nháy mắt phát động, to lớn trong miệng rồng đột nhiên phun ra trận trận nước gợn. Trong nước gợn thậm chí còn có lôi quang ẩn hiện. Trực tiếp hướng quỷ, hoa cúc hai đại đấu la tịch quyển đi. Ta xem ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ a. Quỷ đấu la lạnh rên một tiếng. Thân thể như kiểu quỷ mị hư vô. Trực tiếp buông tha chuẩn bị cẩn thận công kích đại sư đám người hồn kỹ. Trong nháy mắt xuất hiện tại Valos phía sau. Đánh bắt đầu tay trái liền muốn phách về phía Valos. Valos vũ hồn chân thân lớn như vậy. Đã sớm phòng bị có người từ sau lưng của hắn đánh lén. Long vĩ hơi cuộn. Một cái quét ngang. Trực tiếp rút ra không có có một tia chuẩn bị quỷ đấu la. Valos thân thể nhanh chóng trước du long chảo lần nữa chảo hướng quỷ đấu la thân thể. Tuy là lần này không dùng đến hồn kỹ. Có thể Valos coi như là tự nghĩ ra hồn kỹ phạm vi. Từ giết lục chi đô chui luyện kỹ thuật giết người. Xé rách chảo thân thể nằm ở vọt lên trạng thái quỷ đấu la. Tuy là không có địa phương mượn lực tránh né. Có thể phong hào đấu la. Dù sao cũng là trên 90 cấp tồn tại. Valos gì đó, hắn muốn thì nhìn ở tại trong mắt, chân đạp không khí, hơi chút ổn định dưới quay ngược lại thân thể, một cỗ hắc sắc khí thể bọc lại bàn tay phách trương Valos. Chậm chạp, Valos không ngờ tới quỷ đấu la cư nhiên phản ứng nhanh như vậy. Long nhãn bên trong hồng quang lóe lên, kỹ năng thiên phú trong nháy mắt phát động, một giây cưỡng chế hiệu quả. Vừa vặn đủ Valos né tránh quỷ đấu la mạo hiểm hắc khí bàn tay. Ở né tránh công kích trong nháy mắt, Long vĩ lần nữa rút dưới quỷ đấu la. Lão quỷ, cư nhiên thời gian dài như vậy đều không bắt cái này hơn 70 cấp hỗn tiểu tử. Hiệu suất làm việc quá thấp. Đang ứng phó đại sư ba người công kích cúc đấu la cư nhiên còn có tâm tình sóc đấu la. Phong hào đấu la cường hãn có thể thấy được lốm đốm a. Hoa cúc hoa quan, ngươi có bản lãnh tới. Đối với mồm mép ai không biết. Quỷ đấu la nhất thời nổi giận. Lúc đầu cầm không xuống Valos hắn đã quá phiền. Còn bị cúc đấu la vừa nói như vậy. Nhất thời gầm hét lên. Không cho phép gọi hoa cúc hoa quan. Ta tới thu thập cái này chiến ý cho ngươi xem một chút. Cúc đấu la thật giống như bị đoán cái đuôi mèo một dạng. Tức giận dậm chân, thân thể chớp động. Ở đại sư ba người không phản ứng kịp trong nháy mắt. Đã từ trước người bọn họ tiêu thất. Lúc xuất hiện lần nữa đã đến Valos trước người. Cúc đấu la cười lạnh một tiếng. Ta không phải cùng Valos lời nói nhảm. Trực tiếp giơ tay lên hướng Valos vỗ tới. Một đóa hoa cúc hoa. Một tên tiểu quỷ. Chỉ bằng các ngươi cũng dám đả thương ta nhi tử. Cút ngay. Nhưng vào lúc này. Đột nhiên có một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, tựa như trên không trung nổ tung một dạng, thanh âm cũng không lớn, có thể trong đó bao hàm khí phách lại lệnh mỗi cá nhân thân thể đều không tự chủ run rẩy run một cái. Nghe được cái này thanh âm Valos không có từ trước đến nay thở phào nhẹ nhõm. Chính mình có thể đi, nếu là mang theo tiểu vũ cùng hải sa cùng đi, cái kia khó khăn, hoàn hảo. Hoàn hảo đường hạo giống như nguyên tắc vậy thời khắc khẩn cấp trình diễn. Mà bên kia giáo hoàng bỉ bỉ đông nghe được cái này thanh âm sắc mặt nhất thời biến thành ngưng trọng. Thả đối với Độc Cô Bác uy áp, ngóng nhìn không trung, một tiếng trầm thấp nổ đùng bên trong. Cúc đấu là Nguyệt Quan, Quỷ đấu là Quỷ Mị. Hai đại phong hào đấu la thân thể dĩ nhiên dường như như đạn pháo bị bắn trở về. Sắc mặt hai người đồng thời đại biến. Thân là phong hào đấu la bọn họ đồng thời xuất thủ dĩ nhiên đối mặt kết quả như vậy. Nhiều năm trước tới nay, cái này còn là lần đầu tiên. Một đạo thân ảnh màu đen lặng yên không tiếng động xuất hiện tại giữa không trung, lẳng lặng phiêu phù ở nơi đó. Dường như hắn nguyên bản là hẳn là thuộc về nơi đó tựa như. Cái kia là một danh người đàn ông trung niên, nhìn qua khoảng chừng có hơn 50 tuổi bộ dáng, thân hình khôi ngô cao lớn, chỉ là hắn trang phục lại khiến người không dám khen tặng. Hư hại áo choàng mặc lên người, mặt trên thậm chí ngay cả mụn vá cũng không có, lộ ra phía dưới cổ đồng sắc da thịt, nguyên bản coi như đoan chính ngũ quan lại che một tầng vàng như nến. Một bộ thụy nhãn mông lung bộ dáng, tóc lộn xộn giống như ổ chim một dạng, gương mặt râu mép đã không biết có bao nhiêu thời gian không có chỉnh lý qua. Lúc này Đường Ngô nhìn qua chỉ là già một ít, còn lại địa phương cũng không có bất kỳ cải biến. Mà đang khi hắn phía sau, một thanh lớn vô cùng hắc sắc cây búa vô căn cứ trôi. Đường Hạo, Bỉ Bỉ Đông nghiêm ngặt quát một tiếng, hai mắt oán độc trành thị không trung Đường Ngô, suýt nữa muốn phun ra lửa. Đường Ngô lạnh lùng đối mặt, không chỗ nào sợ hãi. Thân hình lóe lên trong lúc đó, đã rơi vào Sirec học viện mọi người trước người. Không trung Valos cười nhạt một tiếng, thu hồi vũ hồn chân thân, trực tiếp đứng ở Đường Hạo trước mặt biết mà còn hỏi, phụ thân, sao ngươi lại tới đây? Còn không phải là các ngươi rước lấy phiền phức. Đường Hạo cũng rất bất đắc dĩ. Lúc đầu Tiểu Vũ là hồn thú việc, hắn biết. Bất quá Tiểu Vũ có Đường Tam tặng hoa che giấu khí tức. Không ngờ tới cái này dưỡng tử không biết lại từ cái gì địa phương mang về một con hồn thú. Hắn không khỏi nghi ngờ thầm nghĩ, lẽ nào hóa hình hồn thú trong lúc đó có hấp dẫn lẫn nhau năng lực, nếu không, làm sao biết lập tức xuất hiện ba cái đều ở chung với nhau. Cúc đấu la cùng Quỷ đấu la phân biệt thối lui đến giáo hoàng bên người. Tam đại phong hào đấu la hồn lực toàn bộ khai hỏa. Vô cùng to lớn áp lực lệnh chu vi địa hồn sư môn cuống không kịp thối lui. Nhưng chỉ có ở nơi này ba cổ dường như như núi cao khủng bố uy áp trước mặt. Đường Hạo lại ngạo nghễ mà đứng. Thậm chí vô ích tay đi cầm mình cây búa. Không hề đi kích động Đường Tam cùng khóe miệng không biết lúc nào lại quải thượng nụ cười Valos. Hắn mở nhạt đôi trong mắt tinh quang bạo xạ. Đối với giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông nói rằng, muốn thay của ngươi lão sư báo thù sao? Bỉ Bỉ Đông, ngươi cho rằng, ngươi có thể giữ lại được ta? Giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông chợt vung tay lên. Một tiếng rít từ trong tay phát sinh. Phảng phất là ở tương ứng nàng tựa như. Giáo hoàng điện bên trong. Tứ thanh tiếng rít đồng thời nhớ tới. Gọi người. Đường Hạo cười nhạt một tiếng. Ở trên người hắn có một loại khí chất đặc thù. Dường như trước mặt coi như hoành ngạnh lấy thiên quân vạn mã cũng không thể gọi là đạm nhiên. Một người tiếp một người hồn hoàn từ Đường Hạo dưới chân từ từ mọc lên. Hồn hoàn lên cao tốc độ cũng không nhanh. Nhưng kèm theo mỗi một cái hồn hoàn xuất hiện. Đứng ở nơi đó Đường Hạo trở nên càng ngày càng ngưng trọng. Trước mặt cái kia ba cổ áp lực cực lớn lại bị trên người hắn dần dần tăng cường trầm ngưng khí hơi. Thở đè ép trở về. Vàng, vàng, tử, tử, hắc, hắc, hắc, hắc, hồng, Đường Hạo trên người xuất hiện 9 cái hồn hoàn dĩ nhiên cùng giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông trên người. Giống nhau như đúc, ở trên người hắn cuối cùng một cái hồn hoàn, thình lình cũng là 10 vạn năm tồn tại. Mặc dù hồn hoàn tương đồng, có thể giờ này khắc này, Đường Ngô trên người sở triển lộ ra khí tức cũng là liền giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông cũng vô pháp so sánh. Đại sư luôn luôn cao ngạo, nhưng lúc này hắn nhìn trước người cách đó không xa Đường Ngô. Trong mắt cũng chỉ có tôn kính. Ở hồn sư giới, Đường Ngô là hắn duy nhất thần tượng. Trước kia là, hiện tại cũng là, cảm dĩ lực một người. Đứng ở trước giáo hoàng điện hướng lấy giáo hoàng dẫn đầu ba gã phong hào đấu la khiêu khích. cái này là bực nào tôn uy? Đường Hạo lạnh lùng quét về phía giáo hoàng phía sau giáo hoàng điện. Bảy phong hào đấu la. Vũ hồn điện quả nhiên không hổ là vũ hồn điện. Đáng tiếc, liền coi như các ngươi là bảy người. Lại có thể thế nào? Xem rõ ràng, đây mới thực sự là địa hạo ngây thơ thân. Valos nghe được Đường Hạo lời nói không khỏi phủi miệng đến. Hiện tại thời gian này Đường Hạo lại còn cho Đường Tam tới một hiện trường bản dạy học. Lúc nào không thể dạy đạo A, không muốn hiện tại giáo. Bất quá khi Valos chứng kiến Đường Tam cái kia vẻ mặt kích động lại nói không ra lời. Nhân ra Đường Tam thực sự là đệ tử tốt. Đường Hạo tiếng nói vừa dứt, Đường Tam con mắt liền không nháy một cái nhìn chằm chằm. Valos cảm thán, cái này cha con tốt, rất cường đại, đệ thất hồn hoàn chợt hiện sáng. Đường Ngô phía sau cái kia cự đại mà hắc sắc hạo thiên chùy chợt nở rộ. Mãnh liệt hắc quang dâng trào sao động. Cái kia khổng lồ ngô thiên chùy đón gió mở ra. Dĩ nhiên biến thành dài đến 100 mét có hơn. To lớn đầu búa, giống như tiểu sơn một dạng. Từng cái hồng vân, từ khổng lồ ngô thiên chùy bên trên nổi lên. Đường Ngô trên người 10 vạn năm hồng sắc hồn hoàn chợt sáng bắt đầu. Màu đen kia cự chùy nhất thời hoàn toàn hóa thành hồng sắc. Giáo hoàng điện, hảo một cái giáo hoàng điện. Ha ha ha ha ha ha ha. Cuồng vọng trong tiếng cười lớn. Đường Hạo tay trái động. Không trung cái kia dài đến 100 mét siêu cấp cự chùy chợt mà hàng. Không phải hướng lên trước mặt ba gã phong hào đấu la. Mà là thẳng đến phía sau bọn họ giáo hoàng điện ném tới. Trong khoảnh khắc. Toàn bộ vũ hồn thành nội địa không khí đều trở nên vặn vẹo. Từng cái không phải phong hào đấu la địa hồn sư. Ở cái này phút chốc đều không thể nhúc nhích mảy may. Đường Hạo, người dám, giáo hoàng bỉ bỉ đông phẫn nộ như điên. Nàng cùng cúc đấu la, quỷ đấu la gần như cùng lúc đó phóng người lên. Hướng phía không trung cự trùy nghênh đón. Cùng lúc đó. Còn có mặt khác 4 bóng người từ giáo hoàng điện bên trong bắn nhanh ra như điện. Tổng cộng 7 đạo thân ảnh. Đồng thời nghênh hướng không trung cự trùy. Oanh, trống rỗng. Dưới 70 cấp hồn sư môn. Trong đầu toàn bộ lâm vào trống rỗng. Tại nơi không cách nào miêu tả kịch liệt trong nổ vang té xỉu trên đất. Dường như thiên phạt một dạng nổ làm cả vũ hồn thành đều đang kịch liệt run rẩy vênh váo. Bốc lên ở giữa không trung 7 đạo thân ảnh bị đồng thời rơi đập. Mà không trung cự trùy cũng cứ thế biến mất. Ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm tiên huyết. Đường Ngô cuồng tiếu không ngừng. Bỉ bỉ đông. Chờ xem. Vũ hồn điện thiếu của ta khoản nợ. Tổng có một ngày ta sẽ toàn bộ đòi lại. Cái này một ngày. Đã không xa. Ngoặc kép chấm chấm. Vé tháng. Khen thưởng. Cất giấu. Tự động đặt hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.